Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 319, trong đó nhân tài kiệt xuất. Ân Vân Phù nếu là biết mình là Trương Bình Quân lưng nồi, tâm tình sợ là lại phải biến đổi phức tạp phi thường. Khẳng định phải cấp Trương Bình Quân lại ghi lại một bút. Nàng một mực tại xem trực tiếp. Biết Mạc Hằng đã bị Hoàng Vĩnh Minh cấp chế phục, nhưng vẫn không nhìn thấy Trương Bình Quân thân ảnh. Không nghĩ tới toàn chân giáo đạo quán phương hướng vậy mà cháy rồi. Nàng không biết cõng nổi sự tình, còn phi thường vui vẻ cấp Trương Bình Quân điểm cái tán. Luận âm hiểm, Trương Bình Quân thật là một cái bên trong nhân tài kiệt xuất. Xem lão nhân tóc trắng cùng Hoàng Vĩnh Minh biến sắc dáng vẻ. Trong đạo quan sợ là bên trong có càn khôn, nghĩ đến lấy đạo quán làm trung tâm hướng ra phía ngoài phóng xạ cái kia hộ sơn đại trận. Ân Vân Phù đáy lòng cũng là trĩu nặng, càng làm cho nàng áp lực như núi chính là Hoàng Vĩnh Minh hướng Mạc Hằng đòi hỏi chính mình. Nàng tin tưởng Hoàng Vĩnh Minh, tổ gia gia đám này chính đạo nhân sĩ rất không có khả năng sẽ đem Mạc Hằng loại này giã lộ xuất thân. Ngay cả cái tu sĩ cũng không tính là người để vào mắt. Tối đa cũng chính là đem Mạc Hằng xem như một cái đầy tớ. Cho nên nàng mới có thể lớn mật châm ngòi Mạc Hằng. Cũng xác thực thuận lợi dẫn đến song phương quan hệ vỡ tan. Cấp si thuấn đảng người tranh đến một tia sinh cơ. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là Hoàng Vĩnh Minh mấy người cũng muốn chính mình. Đối với cái này phía sau nguyên nhân, nàng ẩn ẩn có dự cảm, trước đó lại vẫn luôn không dám khẳng định, bây giờ lại dần dần khẳng định, kia hộ sơn đại trận, rõ ràng chính là cửu tinh vấn thiên nghịch trận, nàng cùng cửu tinh vấn thiên trận có thoát không ra quan hệ. Nàng nếu là cửu tinh vấn thiên trận trận nhãn, nói không chừng cũng có thể làm cửu tinh vấn thiên nghịch trận trận nhãn. Kết hợp với toàn chân giáo tại toàn bộ thế giới bố cục. Muốn đem toàn thế giới đều biến thành một tòa thành chết. Làm cho tất cả mọi người đều biến thành zombie. Rất có thể chính là vì cung cấp nuôi dưỡng cửu tinh vấn thiên nghịch trận. Cương vương tăng thêm một toàn bộ thế giới cương thi. Ách, nàng đã từng phỏng đoán thiên đạo dự định là muốn lấy nhân đạo bổ thiên đạo. Tựa hồ cùng toàn chân giáo làm việc cũng âm thầm ăn khớp. Trong đó càng sâu tầng càng tỉ mỉ nguyên lý cùng mục đích nàng còn không rõ ràng lắm. Cho nên rất muốn hỏi một câu Trương Bình Quân. Cửu tinh vấn thiên nghịch trận thu được đại lượng thi khí về sau. Sẽ có thay đổi gì? Cửu tinh vấn thiên nghịch trận. Tự nhiên quan hệ đến một ít người bản thân lợi ích. Mấy cái này chính đạo nhân sĩ. Luôn không khả năng là vì giết người mà giết người đi. Loại này hành vi ngược lại là so với bọn hắn này đó tà ma ngoại đạo càng thêm tàn bạo. Nói tới nói lui, đây hết thảy vẫn là phải hỏi Trương Bình Quân. Thế nhưng là nàng là muốn đi tìm Trương Bình Quân, nhưng lại bị Trương Nhất Nguyên chờ một đám phá nguyên quan đệ tử cản lại. Sư muội, sư phụ nói, để chúng ta bảo hộ ngươi an toàn. Ân Vân Phù nghe được câu này, hoảng hốt trong một giây lát, bảo hộ, không phải giám thị, nàng thế nào cảm giác như thế khó chịu đâu. Giữa người và người tín nhiệm quá yếu ớt, nói thật nói dối cũng thực sự là không phân rõ. Hắn không phải nói mình là Trương Bình Quân, không phải Trương Huyền Tĩnh sao? Thế nào các ngươi còn muốn phụ một cái kẻ ngoại lai làm trưởng môn? Ân Vân Phù tuy là trêu tức hỏi, tại Trương Bình Quân ấn định chính mình là Trương Bình Quân mà không phải Trương Huyền Tĩnh thời. Điểm, nàng là hoài nghi do dự, nhưng Trương Bình Quân rời đi về sau, nàng tỉnh táo lại tưởng tượng liền biết Trương Bình Quân có lẽ là Trương Bình Quân. Lại cũng không trở ngại hắn là Trương Huyền Tĩnh, cũng không biết Trương Bình Quân tại sao phải đối với thân phận chân thật của mình nói năng thận. Trọng, Trương Nhất Nguyên bất đắc dĩ, hắn nói mình là Trương Bình Quân, nhưng chúng ta đều biết hắn là ai, sư muội luôn không khả năng ngay cả sư phụ đều nhận không ra. Ân Ngân Phù chọn lấy một cái đuôi, lông mày, chỉ làm không biết, chỉ là lớn lên giống. Chúng ta cũng không thể bởi vì tướng mạo liền tùy tiện nhận hạ hắn đi. Trương Nhất Nguyên càng thêm bất đắc dĩ, trên mặt thậm chí nhiều một tia đắng chát hương vị. Muốn thật chỉ là lớn lên giống, hắn thức tỉnh thuần dương chi thể giải thích thế nào? Một thân công lực lại thế nào tới? Hắn nói chuyện thần thái, thói quen của hắn, sư muội lại hoàn toàn không biết. Một điểm chưa quen thuộc sao? Sư phụ thế nhưng là rất sớm đã nhận ra sư muội. Hắn thái độ đối với Ân Vân Phù lên coi như tôn kính khắc chế, nhưng nói đến phần sau vài câu thời điểm, khó tránh khỏi toát ra căm giận bất bình cảm giác. Chú ý chưa ngủ không hiểu ra sao, cũng không biết Trương Nhất Nguyên thế nào bỗng nhiên liền tức giận như vậy. Nàng sờ lên cái mũi, đối với trêu đùa Trương Nhất Nguyên cũng mất hào hứng. Trương Nhất Nguyên xem Ân Vân Phù không nói, ý thức được có thể là chính mình đem lời nói được quá lạnh cứng rắn quá nghiêm túc. Đã từng hắn tuổi trẻ khinh cuồng, rất ít cân nhắc người khác ý nghĩ. Trải qua nhiều năm, hắn cũng dần dần phát giác tính tình của mình cũng không bị người khác thích. Mà lúc trước những cái kia quay chung quanh tại bên cạnh mình người phần lớn cũng bất quá là bởi vì tuổi của hắn ít thành danh, trưởng môn của hắn sư phụ an rĩnh lại về sau. Trương Nhất Nguyên không tiếp tục đợi tại Ân Vân Phù bên người, xoay người chạy đi an bài Trương Bình Quân lưu lại một ít sự vật. Tất cả phá nguyên quan đệ tử đều động, qua ước chừng mười mấy phút, Trương Nhất Nguyên mới đầu đầy mồ hôi chạy về đến. Sư muội, đi thôi. A, Ân Vân Phù mấy canh giờ này một mực tại nóng lòng khuấy động mưa gió. Cơn mưa gió này vừa lên, phi, đợt phong ba này không yên tĩnh, nguy cơ trùng trùng, bọn hắn liền ném cái này cục diện rối rắm đi. Các ngươi không lưu lại đến phối hợp tác chiến Trương Bình Quân sao? Càng quan trọng hơn là Trương Bình Quân a, hắn vừa một mồi lửa để người ta hang ổ đốt, bọn hắn cũng không sợ Trương Bình Quân bị người đánh chết tươi nha. Tuy là Trương Bình Quân một thân công lực thâm bất khả chắc, nhưng thật không nhất định là vị kia tổ gia gia đối thủ. Nàng có thể nhìn ra được, cho tới bây giờ, vị kia lão nhân tóc trắng còn vẫn luôn có bảo tồn thực lực. Chỉ là nàng thấy không rõ cái này lão nhân tóc trắng đến cùng là tu vi gì. Trúc cơ, kim đan, vẫn là nguyên anh, độ kiếp, lại thêm địch nhiều tả ít. Lão nhân tóc trắng bên người có không ít giúp đỡ. Không nói người khác, cái kia Hoàng Vĩnh Minh cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Mà Trương Bình Quân mới vừa vặn thức tỉnh, lại chuyển mà nhập ma. Hắn có thể dùng tốt trên người hắn kia một thân ma khí sao? Trương Bình Quân phần thắng không nhiều. Phá nguyên quan một đám đệ tử vậy mà liền chuẩn như vậy chuẩn bị bỏ xuống nhà mình trưởng môn muốn. Đi. Trương Nhất Nguyên nghe được Ân Vân Phù lời này, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra một tia vui mừng, lẩm bẩm nói, nếu như sư phụ có thể nghe được ngươi câu nói này liền tốt. Cái gì? Ân Vân Phù không có nghe rõ. Trương Nhất Nguyên liền vội vàng lắc đầu. Không, không có gì. Ân Vân Phù cảm giác bên trong, luôn cảm thấy Trương Nhất Nguyên dáng tươi cười phía sau là thật sâu ảm đạm cùng tuyệt vọng. Các ngươi đến cùng giấu giếm ta cái gì a? Không có. Lần này Trương Nhất Nguyên phủ định tương đối nhanh cũng tương đối thuận lợi. Chính là cảm thấy ngươi khó được như thế có lương tâm. Ân Vân Phù, nói ai không có lương tâm? Nàng hít sâu một hơi, thật vất vả mới nhịn được không có cấp Trương Nhất Nguyên một cái đầu vỡ. Mấy giây, Ân Vân Phù mới chậm rãi thở ra một hơi. Được rồi, các ngươi đi thôi, ta lưu lại. Trương Nhất Nguyên có chút chống mở to mắt. Ngươi vẫn là quyết định muốn tiếp viện sư phụ sao? Ân Phù nghiêng qua hắn một chút, không nói gì. Trương Nhất Nguyên con mắt nháy một cái, có chút buồn bực cúi đầu xuống. Muốn đi, nhưng hắn lại lấy điện thoại di động ra, muốn nhìn một chút sự tình phát triển được thế nào. Sư phụ lại nói chỗ nào? Mạc Hằng trước đó mở ra trực tiếp là vì dẫn chú ý chưa ngủ ra. Hiện nay toàn chân giáo người nắm trong tay cục diện, nhưng cũng không có đem trực tiếp đóng. Toàn chân giáo người rút lui hơn phân nửa, trở về thủ cứu hỏa. Trước khi đi cũng không có quên đem Mạc Hằng cung cấp máy kiểm soát mang đi. Nguyên bản náo nhiệt sân bãi hiện tại an tĩnh lại. Qua thời gian dài như vậy, những cái kia hồi viên đạo quán người đại khái cũng đã đến. Bên này, tới đón Mạc Hằng cùng áo đỏ nữ máy bay trực thăng cũng tương tự tới. Bất quá trên núi khối này đáy bằng còn chưa đủ máy bay trực thăng đặt. Máy bay trực thăng trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung, buông xuống thang dây, người bình thường theo cái này thang dây bên trên xuống tới đều khó khăn. Chớ đừng nói chi là theo cái này thang dây lên leo đi lên. Nhưng áo đỏ nữ đến cùng là một cái năng lực không nhỏ cương thi. Mạc Hằng thân thể cũng tiếp thụ qua cường hóa. Hai người kia vẫn là có thể. Áo đỏ nữ che ngực. Không biết toàn chân giáo người dùng chính là cái gì đau. Ngực nàng cái kia vết đau không chỉ có không có khép lại, còn có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Phục ma tổ người vừa để xuống tay, nàng kém chút ngã xuống đất. Mạc Hằng một phen đỡ lấy nàng. Mọi người thấy cảnh này, trong lúc nhất thời đều rất trầm mặc. Mạc Hằng cứ như vậy dìu lấy áo đỏ nữ đi vào thang dây phía dưới. Áo đỏ nữ có chút thể lực chống đỡ hết nổi, không quá có thể bò lên trên thang dây dáng vẻ. Mạc Hằng liền ở phía dưới nhấc lên nàng. Nàng đặt chân hơn phân nửa đều dẫm tại Mạc Hằng bả vai diện mạo bên trên. Cái này thực sự có chút vất vả. Mạc Hằng tại sao không gọi toàn chân giáo người cấp áo đỏ nữ trị liệu một cái? Bất quá nghĩ cũng biết, toàn chân giáo người làm sao lại cấp áo đỏ nữ trị thương? Nếu là áo đỏ nữ bị chữa khỏi, cũng là một cỗ sức chiến đấu không nhỏ. Hiện tại toàn chân giáo cùng phục ma tổ chủ lực đều không ở chỗ này. Chữa thương chuyện này khẳng định không thích hợp, mà để hiện trường người cùng quan sát trực tiếp người xem càng thêm kinh ngạc vẫn là Mạc Hằng đối. Với áo đỏ nữ thái độ, nguyên bản không biết ba người cầu huyết đại chiến người lúc này không sai biệt lắm đã đem trình. Cái đầu đuôi sự tình bù đắp. Ai cũng không nghĩ tới áo đỏ nữ như thế cấp Mạc Hằng mang tha thứ mũ. Mạc Hằng lại còn như thế một như sơ thủy địa đối đãi áo đỏ nữ. Mạc Hằng đối với áo đỏ nữ tình cảm đến cùng sâu bao nhiêu đâu. Mọi người cảm khái gian, bỗng nhiên liền thấy máy bay trực thăng thang dây vậy mà từ bên trên gãy. Có người cắt dây thừng. Cẩn thận a, có mắt kiểm người xem phát hiện trên trực thăng động tĩnh. Có thể mưa đạn mới phát ra ngoài hai cái, thang dây liền đã đứt mất. Lúc này Mạc Hằng cùng áo đỏ nữ bởi vì leo lên tăng thêm máy bay trực thăng bản thân kéo lên, đã cách mặt đất có chừng cao mấy chục mét, mà bọn hắn cũng thuận lý thành trương đi theo thang dây rớt xuống. Bọn hắn chán ghét Mạc Hằng đối với toàn chân giáo thỏa hiệp sao? Chán ghét, bọn hắn chán ghét Mạc Hằng không từ thủ đoạn chế tạo số lớn cương thi sao? Chán ghét, có thể thấy cảnh này, vẫn như cũ có không ít người đỏ trong mắt. Vì cái gì toàn chân giáo phải làm như vậy? Bội bạc, thay đổi thất thường, đồng thời vẽ vời thêm chuyện. Đám người biết được châu Âu có một tòa thành thị cũng bạo phát virus về sau, lập tức đã nghĩ thông suốt, bởi vì toàn chân giáo thí nghiệm Mạc Hằng cho máy kiểm soát. Xác định đó là thật, Mạc Hằng cũng không có giá trị. Tất cả hiện tại người còn sống trong lòng một mảnh lạnh buốt. Chỉ có kia bí tịch, chỉ có kia bí tịch mới thoáng có thể làm cho mọi người chuẩn bị lên một chút xíu tinh thần. Đương nhiên, giờ phút này còn có Mạc Hằng cùng áo đỏ nữ sinh tử. Bọn hắn sẽ chết sao? Đại khái sẽ đi. Hai người tung tích địa phương còn ngay thẳng vừa vặn, liền cách trực tiếp ống kính không xa, nện trên mặt đất về sau, hai người liền không có động tĩnh. Một giây, hai giây, 3 giây trôi qua, một chút xíu âm thanh cũng không nghe thấy. Có thể phục ma tổ đệ tử lại còn không có nhẹ nhàng như vậy liền bỏ qua hai người. Mấy người đệ tử vây đi qua, trong đó một cái cầm lấy kiếm chuẩn bị nghiệm thi. Ngay tại băng lãnh kiếm sắt sắp đâm xuyên nằm sấp phía trên Mạc Hằng áo đỏ nữ thời điểm, nguyên bản một điểm động tĩnh đều không có người bỗng nhiên động. Mạc Hằng một cái xoay người đem áo đỏ nữ bảo hộ ở dưới thân. Băng lãnh sắt kiếm đâm xuyên bộ ngực của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.